Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 48, băn khoăn ai mới là ánh trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Giang Miên lại mơ thấy mẹ. Dù giấc mơ vẫn là những trải nghiệm thực tế thời thơ ấu, nhưng lần này không phải là cảnh mẹ qua đời. Trong giấc mơ, trời vẫn mưa, Giang Miên đã trưởng thành, còn Giang Uyên vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như khi Giang Miên còn nhỏ. Hai mẹ con trông giống như hai chị em. Giang Uyên đứng trước cửa sổ trong phòng khách nhà họ Giang, nhìn ra ngoài cơn mưa như chút, dịu dàng dặn dò Giang Miên đang đứng bên cạnh. Giang Giang, sau này lớn lên, trong chuyện tình cảm, nhất định phải nghe theo lời khuyên của ông ngoại. Đừng bao giờ để tình yêu làm choáng váng đầu óc. Trên đời này, gia đình yêu thương con là những người mong con được hạnh phúc nhất. Gia đình yêu thương con sẽ không bao giờ hại con hay phản bội con. Giang Miên 13 tuổi rất nhạy cảm và cũng trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ khác. Vì cuộc hôn nhân của bố mẹ, Giang Miên từ nhỏ đã biết rằng lòng người rất dễ thay đổi. Tình yêu là thứ không đáng tin cậy nhất. Cô đã lắng nghe lời mẹ rất nghiêm túc, nhưng khi đó cô không nhận ra rằng đây chính là lời trăn trối của mẹ. Bởi vì đêm hôm sau, cô đã tận mắt chứng kiến mẹ qua đời trong căn nhà mà hai mẹ con đã sống chung suốt 4 năm. Trong giấc mơ này, Giang Uyên không nói những lời khuyên bảo đó, mà mỉm cười dịu dàng hỏi cô, Giang Giang, con sống có tốt không? Giang Miên nhìn vào mắt Giang Uyên, cảm giác nóng bừng lên trong mắt. Cô nghẹn ngào đáp, rất tốt, gia đình rất yêu thương con. Bây giờ con còn có thêm một người thân nữa, đó là chồng con, anh ấy rất yêu chiều con, chăm sóc con rất chu đáo. Chúng con sắp tổ chức đám cưới rồi. Mẹ ơi, Giang Miên xúc động nói với Giang Uyên, giọng mũi đã nghẹt ngào. Thật ra cô còn muốn nói, nếu mẹ ở đây thì tốt biết bao. Giang Uyên mỉm cười dịu dàng, con gái mẹ mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất đẹp. Giang Miên rơi nước mắt, cố gắng mỉm cười, cô hít sâu, giọng nghẹn ngào, nhỏ nhẹ nói, mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Giang Uyên đáp lại một câu, nhưng Giang Miên đột nhiên không nghe được mẹ nói gì. Cô cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy mẹ sắp biến mất trước mặt mình. Nước mắt rơi không ngừng như những hạt ngọc trai đứt dây. Giang Miên đưa tay ra cố gắng nắm lấy Giang Uyên, nhưng không thể chạm vào được. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giang Miên bật khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Tần Phong đang ngủ ngon thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc đứt quãng, như một tiếng thở dài mơ hồ. Nhưng anh vẫn ngay lập tức tỉnh dậy. Rồi anh nhận ra rằng Giang Miên quả thực đang khóc. Ngay trước khi Tần Phong tỉnh dậy, Giang Miên đã tự mình tỉnh giấc vì khóc. Dù đã mở mắt, nhưng cảm xúc vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ. Cô không thể kìm nén được nước mắt, nức nở trong sự u uất. Tần Phong kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giọng khàn khàn dịu dàng an ủi. Giang Giang, không sao đâu, chồng ở đây rồi. Giang Miên được anh an ủi, dần dần ngừng khóc. Một lúc sau, cô vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào lòng anh, giọng nhẹ nhàng, buồn bã hỏi, chồng ơi, những người đã mất còn có linh hồn không? Tần Phong nói, có chứ, chỉ cần em tin, linh hồn của họ vẫn tồn tại. Em mơ thấy mẹ. Cô ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Lần đầu tiên trong mơ, em cảm thấy mẹ dường như biết em sống có tốt hay không. Nhưng khi em nói em nhớ mẹ, em lại không nghe thấy mẹ nói gì. Rồi mẹ biến mất ngay trước mặt em. Giọng cô tràn đầy ủy khuất, pha lẫn tiếng nức nở. Tần Phong vuốt ve mái tóc cô. Trong căn phòng tối, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, ngốc ạ, đó là vì mẹ biết em sống tốt, nên cuối cùng mẹ mới yên tâm. Giang Miên khẽ hỏi, có thật không? Tần Phong nói, thật mà, anh chủ động chia sẻ. Sau khi bố mất, 3 năm trời anh không vẽ tranh. Khi đó, anh đã quyết định không bao giờ chạm vào bút vẽ nữa. Trong 3 năm đó, anh thường mơ thấy ông. Ông luôn quay lưng về phía anh, không chịu nhìn anh dù chỉ một lần. Cho dù anh có gọi thế nào, ông cũng im lặng, không nói một lời nào. Có lẽ là đang giận anh. Mãi đến 3 năm trước, khi anh cầm bút vẽ lại, tiếp tục vẽ tranh, anh mới lại mơ thấy bố. Và lần này ông cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh. Tần Phong thở dài, lúc đó, ông mỉm cười gọi anh là A Phong. Còn dặn anh chăm sóc mẹ anh thật tốt. Rồi ông cũng từ từ biến mất trước mặt anh. Giang Miên ngước lên nhìn Tần Phong từ trong vòng tay anh. Chớp chớp hàng mi dài ướt đẫm. Là vì bố biết anh đã tiếp tục vẽ. Tiếp tục làm điều anh yêu thích. Đúng không? Tần Phong dịu dàng đáp. Đúng rồi. Chỉ cần chúng ta còn nhớ đến họ. Họ sẽ luôn ở bên chúng ta. Chỉ là họ thay đổi cách để ở bên cạnh chúng ta thôi. Giang Miên. Một tiếng, tâm trạng u ám dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Một lát sau, cô đột nhiên khẽ nói. Anh đã tiếp tục vẽ tranh từ 3 năm trước à? Tần Phong vừa định trả lời thì Giang Miên đã tò mò hỏi. Vậy những bức tranh anh vẽ trong 3 năm qua đâu rồi? Tần Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp. Anh đã cất chúng đi. Lại là câu trả lời này. Khi đối phương không muốn nói nhiều, Giang Miên thường không tìm hiểu thêm về đời tư của họ. Ngay cả khi họ là vợ chồng, dù cô thật sự rất tò mò, nếu một ngày nào đó anh muốn kể cho cô, thì cô sẽ lắng nghe thật nghiêm túc. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cô tuyệt đối không vượt qua ranh giới. Buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của Giang Miên diễn ra vào giữa tháng 6. Ngay ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp. Vào ngày lễ tốt nghiệp, Tần Phong đã trở lại Đại học Tân Hải với tư cách là người thân của Giang Miên. Khi Giang Miên mặc lễ phục tốt nghiệp và nhận bằng từ tay hiệu trưởng, Tần Phong đứng ở một góc khuất dưới khán đài, ôm một bó hoa kết hợp giữa hoa hồng đỏ, hoa tường vi đỏ và hoa baby xanh. Anh đợi buổi lễ tốt nghiệp của cô kết thúc để tiến lên chúc mừng cô. Sau buổi lễ còn có một buổi biểu diễn văn nghệ. Trong lúc chương trình đang diễn ra, Giang Miên lén rời khỏi chỗ ngồi và chạy đi tìm Tần Phong. Khi thấy cô lén lút chạy đến, Tần Phong khẽ nhếch môi cười. Chờ đến khi Giang Miên đến bên cạnh, anh liền nắm lấy tay cô và lén dắt cô ra khỏi hội trường. Ra khỏi hội trường, Tần Phong mới đưa bó hoa cho Giang Miên, rồi ôm lấy khuôn mặt cô. Cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Giang Miên ôm bó hoa, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để anh hôn. Cô cảm nhận rõ ràng nụ hôn của anh rơi trên trán mình, sau đó là trên sống mũi, và cuối cùng đôi môi mỏng của anh chạm vào môi cô. Giang Miên khẽ hé môi, cùng anh đắm chìm trong nụ hôn. Dù đã quá quen thuộc với việc hôn anh, nhưng mỗi lần Giang Miên vẫn cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Khi nụ hôn dịu dàng và kéo dài ấy kết thúc, cô đã hơi thiếu oxy. Toàn thân Giang Miên mềm nhũn, được Tần Phong ôm vào lòng. Cô nghe thấy anh khẽ cười vui vẻ bên tai. Thì thầm, chúc mừng tốt nghiệp, vợ yêu. Giang Miên ôm anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Trước đây em chưa từng nghĩ. Đến lúc tốt nghiệp đại học lại đã kết hôn rồi. Tần Phong nhếch nhẹ khóe môi. Đáp lại, anh cũng không ngờ rằng, người mà anh sẽ kết hôn lại chính là người mà anh đã thầm yêu trong lòng. Khi nghe ông nội yêu cầu anh kết hôn, Tần Phong rất phản đối. Anh muốn kiên quyết từ chối. Nhưng rồi ông nội nói đối tượng kết hôn là cháu gái của Nhạc Hồng Đình. Giang Miên. Ngay lập tức Tần Phong đồng ý. Được, con sẽ kết hôn. Ban đầu, anh dự định sau khi hoàn thành ván cờ, công ty sắp phá sản, sẽ đi theo đuổi cô. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra sớm hơn dự định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những người trước đây nhăm nhe anh và công ty Cảnh Thịnh cũng chẳng làm được gì. anh hoàn toàn tự tin có thể bảo vệ cô an toàn. Nên anh đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Và từ đầu, mục tiêu của anh là biến cuộc hôn nhân này thành một cuộc hôn nhân thực sự. Anh muốn cô yêu anh. Và cuối cùng, mọi chuyện đều diễn ra như anh mong muốn. Giang Miên đã yêu anh. Cô gái mà anh đã thầm yêu suốt 3 năm. Cuối cùng cũng yêu anh. Hai người nán lại trong hành lang một lúc. Sau đó, khi buổi biểu diễn kết thúc, Giang Miên bị Thường Khê kéo đi chụp ảnh cùng một số bạn học. Tần Phong đứng không xa, chờ Giang Miên, anh đứng dưới ánh nắng chói chang, tay cầm một chiếc ô che nắng cho Giang Miên. Tần Phong nhìn Giang Miên đang cười tươi vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè. Trong mắt anh đầy dịu dàng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Lúc này, có tiếng gọi vang lên từ phía sau. Tần Phong, Tần Phong quay đầu lại, nhận ra đó là bạn học cũ cấp 3 của mình. Tưởng Yên, anh có chút ngạc nhiên khi gặp Tưởng Yên ở đây. Quay người lại hỏi, Tưởng Yên, sao cậu lại ở đây? Tưởng Yên vì lý do gia đình, sau khi tốt nghiệp lớp 11 đã cùng bố mẹ ra nước ngoài định cư. Tần Phong và cô ấy đã gần 10 năm không gặp, cũng không liên lạc. Tưởng Yên cười nhẹ, đùa rằng, nghe nói cậu ở đây, nên đến tìm cậu đấy. Tần Phong nhướng mày hỏi. Tìm tôi để bàn công việc và anh biết rằng công ty hiện tại của Tưởng Yên ở nước ngoài có hợp tác với Cảnh Thịnh. Và tình cờ, Tưởng Yên là người phụ trách đối tác với Cảnh Thịnh. Hôm nay vợ tôi tốt nghiệp, thời gian của tôi dành hết cho cô ấy. Xin lỗi nhé, anh cười nói. Tưởng Yên chọc ghẹo, trước đây sao tôi không phát hiện cậu là người cuồng vợ nhỉ? Tần Phong mỉm cười nhẹ. Bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn. Giang Miên liếc nhìn thấy Tần Phong quay lưng về phía mình, dường như đang nói chuyện với một người phụ nữ và còn cười nữa. Trong lòng cô đột nhiên không vui. Giang Miên không nhận ra rằng mình đang ghen. Cô quay lại nói với Thường Khê và các bạn, mọi người cứ chụp trước đi. Rồi Giang Miên ôm bó hoa tiến về phía Tần Phong. Khi đến gần, cô vừa vặn nghe thấy Tưởng Yên hỏi Tần Phong, tôi nghe Minh Hàm nói cậu không vẽ tranh nữa à? Tần Phong, cậu biết cậu muốn gì nhất mà. Tưởng Yên dường như nhắc nhở anh, cậu còn nhớ cậu đã nói gì khi còn học cấp 3 không? Tần Phong khẽ thở dài, tất nhiên là nhớ, khi còn học cấp 3, anh đã nói rằng anh sẽ vẽ tranh suốt đời, vì đó là điều anh đam mê nhất trong cuộc đời. Nhưng vào học kỳ 2 năm lớp 12, khi bố qua đời, anh đã thay đổi nguyện vọng thi đại học và từ bỏ việc vẽ tranh. Tưởng Yên nhìn Tần Phong, với tư cách là bạn học cũ, cô nghiêm túc nói, tôi vẫn nghĩ cậu trông cuốn hút nhất khi đang vẽ tranh. Giang Miên dừng lại ở gần đó, đầu óc cô trở nên rối bời. Tưởng Yên bị Tần Phong che khuất tầm nhìn, hoàn toàn không để ý rằng có một cô gái đang đứng không xa sau lưng anh. Chỉ với vài câu nói, cô ấy đã khiến Giang Miên cảm thấy lo lắng và ghen tuông. Họ là bạn học cấp 3, thời gian cấp 3 của anh, những lời anh nói thời cấp 3, dáng vẻ của anh khi vẽ tranh thời cấp 3, những điều về anh mà người phụ nữ xa lạ này biết. Cô hoàn toàn chưa từng thấy. Trong lòng Giang Miên bỗng cảm thấy không thoải mái. Rồi cô nghe thấy Tần Phong cười nhạt nói, không quan trọng. Giang Miên không hiểu được ý nghĩa câu nói này của Tần Phong. Ngay sau đó, giọng anh lại vang lên, vẫn mang theo sự lười biếng quen thuộc. Cách cậu nhìn tôi, đối với tôi không quan trọng. Tưởng Yên bị Tần Phong làm cho bật cười. Nhiều năm trôi qua, khả năng làm tổn thương người khác của cậu không hề suy giảm. Lúc trước cô thích anh đến nhường nào, nhưng anh lại hoàn toàn không mảy may động lòng. Thậm chí, khi cô lỡ hết can đảm định tỏ tình trước khi ra nước ngoài, anh đã tinh ý nhận ra ý định của cô và nói trước. Đừng nói thích tôi, sẽ không có kết quả đâu. Lần tỏ tình đầu tiên quan trọng này, cậu hãy giữ lại cho mối tình đầu của mình sau này. Tần Phong mỉm cười. Cảm ơn lời khen. Khi anh quay người lại, liền thấy Giang Miên đứng cách đó không xa, đang đứng dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt vốn trắng trẻo đã bị nắng làm đỏ ửng. Tần Phong lập tức bước đến bên cô, giơ ô lên che cho cô. Tần Phong nhíu mày, khẽ hỏi, em đến đây từ khi nào? Sao không gọi anh? Giang Miên giọng hơi buồn, trả lời, em thấy anh đang nói chuyện với người khác. Tần Phong gần như ngay lập tức nhận ra sự không vui của Giang Miên. Anh kéo cô lại gần, dẫn cô đến trước mặt Tưởng Yên, giới thiệu, đây là vợ tôi, Giang Miên. Rồi anh quay sang Giang Miên nói, đây là bạn học cấp 3 của anh, Tưởng Yên. Giang Miên mỉm cười nhẹ nhàng chào Tưởng Yên, biểu hiện không thể hiện rõ cảm xúc gì, nhưng Tần Phong biết cô không vui. Anh lập tức nói với Tưởng Yên rằng mình có việc, rồi ôm vai Giang Miên, che ô cho cô và dẫn cô rời khỏi trường. Khi lên xe ở cổng trường, Giang Miên không ngừng tự nhủ rằng có gì thì về nhà rồi nói. Bây giờ anh đang lái xe, không thích hợp để nói về chuyện này. Nhưng trong đầu cô cứ lờn vờn suy nghĩ về việc trước đây anh từng từ chối Tống Thiên Hủy và thừa nhận rằng anh đã có người mình thích. Và hôm nay, người phụ nữ tên Tưởng Yên này đột nhiên xuất hiện ở trường. Là bạn học cấp 3 của anh, rất hiểu anh, quan tâm đến anh, và còn rất để ý xem anh có tiếp tục vẽ tranh hay không. Giang Miên càng suy nghĩ, càng cảm thấy rằng, rất có thể Tưởng Yên chính là ánh trăng sáng trong lòng Tần Phong. Nếu điều đó là sự thật, thì việc Tần Phong nhiều lần không muốn nhắc đến những bức tranh mà anh đã cất đi, liệu có phải vì những bức tranh đó đều liên quan đến ánh trăng sáng, Tưởng Yên không? Giang Miên đột nhiên cảm thấy ngực tức nặng, gần như không thở nổi. Anh, cô khẽ gọi anh, hoàn toàn không nhận ra mình đã quay trở lại cách xưng hô ban đầu. Giọng đầy lo lắng hỏi, Tưởng Yên có phải là người mà anh từng thích không? Ngay khi nghe cô gọi, anh, Tần Phong đã nhíu mày, cách trương.